17. Quyết tâm vươn lên. Thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm vươn lên của mỗi người. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì thì hãy nỗ lực thực hiện hết sức mình. Đó là một nguyên tắc mà khi quyết tâm thực hiện, bạn sẽ trở thành một trong những người tài giỏi nhất trong công ty hoặc trong lĩnh vực của mình. Hãy nhìn lại những người thành đạt xung quanh mình để thấy rằng hầu hết họ đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ những vị trí thấp nhất. Họ làm được thì tại sao bạn không làm được? Không ai tài giỏi hơn bạn, chẳng qua là mỗi người có mỗi cách làm việc khác nhau và cách làm đó có đem lại thành công và giúp họ vượt lên hay không. Để trở thành những người giỏi nhất, điều đầu tiên là bạn phải xác định những mục tiêu chính trong công việc của mình. Đó là những mục tiêu mà bạn phải cố gắng thực hiện hết sức để đạt được những kết quả mà cấp trên mong muốn. Mỗi công việc chỉ có vài mục tiêu chính. Khả năng tiến hành xuất sắc các mục tiêu chính là yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng. Kết quả đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mức lương và sự thăng tiến của bạn. Sau khi đã xác định được nội dung chính yếu của công việc, hãy tự hỏi mình. Mình cần làm gì? Mình cần phải có kỹ năng nào để có thể tạo ra những tác động tích cực và to lớn đến tương lai và sự nghiệp của chính mình? Đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn phải tìm kiếm câu trả lời trong suốt thời gian làm việc. Nếu bạn vẫn chưa biết kỹ năng nào sẽ mang lại lợi ích cho mình nhiều nhất, hãy hỏi ý kiến của cấp trên, đồng nghiệp, những người thân. Nhưng dù có hỏi ai đi nữa thì bạn cũng phải tự quyết định một kỹ năng quan trọng nhất đối với công việc của bạn. Như thể tương lai của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Khi đã xác định được kỹ năng quan trọng nhất, hãy đặt ra mục tiêu rèn luyện và phát triển kỹ năng ấy. Hãy viết ra giấy, lập thành kế hoạch và thực hiện mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện kết quả của những công việc quan trọng và đến một ngày nào đó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Chất lượng công việc là tất cả. Ngày hôm nay, hãy quyết tâm làm thật tốt mọi công việc của mình, dù công việc đó lớn hay nhỏ. Hãy cố gắng thực hiện hết khả năng của mình, hãy đặt ra tiêu chuẩn làm việc cho bản thân và không bao giờ phá vỡ tiêu chuẩn đó trong suốt khoảng thời gian làm việc còn lại. Hành động. Cuộc sống của bạn chỉ trở nên tốt đẹp hơn khi chính bạn trở nên giỏi hơn. Hãy lập một danh sách những việc mà bạn phải làm, những mục tiêu chủ yếu mà công ty muốn bạn thực hiện. Sau đó hãy xem xét lại danh sách này, trao đổi với một số người và xác định đâu là kỹ năng quan trọng nhất đối với cả sự nghiệp của bạn. Xây dựng những tiêu chuẩn làm việc cho bản thân và tiêu chí đánh giá kết quả công việc quan trọng. Cái gì có thể đo lường được thì có thể hoàn thành được. Vì vậy, hãy đánh giá mức độ hoàn thành công việc bằng những con số cụ thể. Sau đó, so sánh kết quả làm việc của bạn với những tiêu chuẩn đã đặt ra để biết mình tiến bộ đến đâu. Hãy liên tục phấn đấu để không ngừng vươn lên.